Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Quan Hy cười, ngươi nổ súng a, kia huyết theo đao tiêm, một giọt giọt ở mặt sàn xi măng thượng. Quan Hy đạp này vết máu, trên người nàng có hai cái đã muốn đã chết bảo tiêu máu tươi. Trên mặt bị Tiêu lão tam hoa thương miệng vết thương đã ở đổ máu. Cả người tựa như đẫm máu quỷ mị, toàn thân tản ra lạnh như băng lại tàn nhẫn hơi thở. Đừng, đừng tới đây, cái kia bảo tiêu nắm thương thủ đều đang run đầu. Cầm thương nhân là hắn, hắn thế nhưng bị Quan Hy sợ tới mức lui về phía sau từng bước. Đừng tới đây, ngươi tiếp qua đến, ta liền nổ súng. Quan Hy mắt điếc tai ngơ, giống nhau bảo tiêu cầm trong tay, cũng không phải lực sát thương thật lớn. Đối nàng có sinh mệnh uy hiếp thương, mà chính là một phen phá đồng lạn thiết, nàng cước bộ thực ổn, vẫn là hướng bảo tiêu tới gần, ngu xuẩn, mau nổ súng, giết nàng. Tiêu lão tam ở một bên thấy tình thế không tốt. Quát, mau nổ súng, lập tức giết nàng, cho ta giết nàng, đang nói lạc, cái kia bảo tiêu giống nhau như ở trong mộng mới tỉnh. Mở ra chốt, nhắm ngay Quan Hy sẽ khấu động cò súng. Nhưng là đã muốn không còn kịp rồi. Bảo tiêu ngực đau xót, Quan Hy trong tay kia bả đao đã muốn thống vào hắn ngực, như thế nào khả năng? Nàng vừa rồi rõ ràng còn tại năm thức có hơn, như thế nào khả năng có như vậy tốc độ? Bảo tiêu kinh ngạc trừng mắt to nhìn Quan Hy. Quan Hy chống lại hắn tầm mắt, tựa hồ biết hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng cười cười, nói, ngươi quá chậm, thật sự quá chậm. Cầm thương khai chốt, theo nàng quả thực giống như là chậm động tác chiếu phim bình thường. Đang nói chuyện, Quan Hy mỉm cười đem kia bả đao theo bảo tiêu ngực rút đi ra. Nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt thực đạm, nhìn về phía cuối cùng một gã bảo tiêu. Tên kia bảo tiêu trong tay cũng cầm thương, nhưng là gặp Quan Hy nhìn hắn, nhưng lại khẩu súng hướng thượng nhất nhưng, bùm một chút quỳ xuống, van cầu ngươi, không nên. Ta chỉ là theo tam gia tới được, ta không nghĩ sẽ đối ngài làm cái gì, đã muốn liên tục chết thảm ba đồng bạn. Làm cho này bảo tiêu cảm giác được vô cùng sợ hãi. Hắn mơ hồ cảm thấy, phía trước này cô gái, quả thực cường không giống nhân loại, cho dù nàng trên tay chỉ có một phen tiểu đao, mà hắn cầm thương, cũng đối nàng cấu bất thành gì uy hiếp. Van cầu ngươi, buông tha ta, bảo tiêu nói xong. Bang bang phanh hướng thượng dập đầu, ta đi năm vừa mới kết hôn, nữ nhi năm nay mới 10 tháng, ta còn không muốn chết, ta chỉ là muốn giao cho nữ nhi của ta kiếm điểm sữa bột tiền. Van cầu ngươi, buông tha ta, Quan Hy bước chân dừng lại, nàng trên cao nhìn xuống nhìn cái kia bảo tiêu khóc giống lưu nước mắt nước mũi đều đi ra. Bên cạnh Tiêu lão tam thật không ngờ này bảo tiêu cư nhiên hội phản bội. Giống lớn nói, A Văn, ta bình thường đối đãi ngươi không tệ, ngươi hiện tại đang làm thôi. Mau đứng lên đem nàng cho ta giết, kêu A Văn bảo tiêu không nghe Tiêu lão tam mà nói. Hắn còn tại cầu xin Quan Hy, chỉ cầu Quan Hy không muốn giết hắn, mệnh cũng chưa, nói cái gì đợi hắn được không? Hơn nữa Tiêu lão tam. Bình thường đối bọn họ này đó bảo tiêu, cũng không có chính hắn nói lớn như vậy phương. Bảo tiêu, là phụ trách cố chủ nhân thân an toàn, nhưng còn chưa tới thay cố chủ bán mạng bộ. Van cầu ngươi, ta còn có nữ nhi của ta còn không có bảo ta ba ba, ta còn không muốn chết. Bảo tiêu nói xong, băng băng phanh, có hướng thủy nê thượng khái vài cái đầu, Quan Hy trên cao nhìn xuống nhìn bảo tiêu. Thần sắc của nàng vô cùng lạnh lùng, nhìn hắn ánh mắt giống nhau đang nhìn nhất trích con kiến. Nàng lại đi tiền đi rồi hai bước, ở bảo tiêu bang bang phanh dập đầu trong thanh âm, nàng chậm rãi xoay người, đem thượng thương kiểm lên, người đi đi, Quan Hy đạm mạc nói. Hiện tại, lập tức lăn, lời này ý tứ, chính là làm cho bảo tiêu ly khai. Bảo tiêu mạnh ngẩng đầu, trên mặt vừa mừng vừa sợ. Còn hỗn hợp sợ hãi vẻ mặt, nhìn phá lệ vặn vẹo, cảm ơn, ta lập tức lăn, bảo tiêu lại khái hai cái đầu. Té ly khai kho hàng, Nguyên bản ở kho hàng, có bốn bảo tiêu, Tiêu lão ta môn sơ cao vóc dáng nam, vóc dáng thấp nam môn sơ quan hy. Hiện tại bảo tiêu chạy một cái, đã chết ba cái, trong không khí tràn ngập thản nhiên mùi máu tươi. Quan hy chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tiêu lão ta môn sơ, không cho ngươi động, Tiêu lão tam đã muốn từ trên thân chính. Mình rút ra một phen hình thức khéo léo súng lục, nhắm ngay quan hy, nói, ngươi tái động một chút, ta liền nổ súng, quan hy thản nhiên nhìn Tiêu lão tam. Không nói chuyện, tầm mắt cũng là theo Tiêu lão tam trên người chuyển qua cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam. Trên người, các ngươi hai cái, là muốn hiện tại tử, vẫn là chờ ta giải quyết Tiêu lão tam, tái giải quyết các ngươi. Của nàng ngữ khí thực bình tĩnh, giống nhau là ở tán gẫu hôm nay thời tiết tốt lắm giống nhau. Tựa hồ còn mang theo điểm sung sướng. Cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam lại nghe sợ nổi da gà. Cả người nổi da gà đều đứng lên. Cao vóc dáng nam không nói chuyện. Vóc dáng thấp nam tính cách thân mình hướng. Thốt ra nói, ngươi một cái nữ có thể làm gì? Có thể lập tức giết chúng ta ba cái. Phanh, quan hy mặt không chút thay đổi nào một phát súng. Này nhất thương, khai ở vóc dáng thấp nam trên đùi. Vóc dáng thấp nam chân trúng đạn. Thảm thiết kêu rên một tiếng, quỳ xuống, tối đen họng có thản nhiên khói trắng. Quan hy thản nhiên nói, không nói nơi này chỉ còn các ngươi ba cái. Các ngươi như vậy phế vật, chính là lại đến 10 cái. Ta cũng chiếu sát không là mần đi, phía sau. Vóc dáng thấp nam đáy mắt rốt cục trào ra sợ hãi. Cao vóc dáng nam sắc mặt cũng không hảo, bởi vì sợ hãi mà phát run đứng lên. Bang bang. Quan hy lại ngay cả khai hai thương, của nàng thương pháp cực chuẩn, này hai thương trực tiếp đánh vào cao vóc dáng nam hai chân trên đùi. Cao vóc dáng nam cũng thảm kêu một tiếng, cả người than ngồi dưới đất. Quan hy nói, các ngươi hai cái trước hết ngốc đi, đừng nghĩ chạy, chờ ta liệu lý hoàn tam thúc, lại đến theo các ngươi tính sổ phanh. Quan hy khi nói chuyện, một tiếng súng vang vang lên. Cánh tay của nàng kịch liệt tê dần, một cái viên đạn theo nàng cánh tay đánh đi qua, là Tiêu lão tam nổ súng. Quan hy theo cao vóc dáng nam cùng vóc dáng thấp nam trên người thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Tiêu lão tam môn sơ nàng mỉm cười, nhìn Tiêu lão tam ánh mắt nhưng lại mang theo vài phần ôn nhu. Tam thúc làm gì như vậy cấp đâu, cháu dâu ngựa được thượng sẽ bồi ngài chơi, nàng nói xong. Đi phía trước đi rồi từng bước, này chính là nho nhỏ từng bước, Tiêu lão tam cũng là bị vừa rồi bảo tiêu đã chết ba cái thật lớn kích thích. Tố chất thần kinh hô to một tiếng, ngươi đừng tới đây, hắn biên nói, lại khấu động cò súng, bang bang phanh, ngay cả mở tam thương, tam phát viên đạn, bởi vì Tiêu lão tam nổ súng rất bối rối, hai phát không trung, trong đó càng theo quan hy cánh tay một bên lau đi qua. Lưu lại một nói hồng sắc vết máu, này tam thương tựa hồ không có ảnh hưởng đến quan hy gì. Nàng mại bước chân vẫn là thực ổn, lại đi Tiêu lão tam đến gần rồi hai bước, ngươi, ngươi đừng tới đây, Tiêu lão tam nắm thương thủ đầu lợi hại. Vừa rồi chính là, đối với ngươi một cái cảnh cáo, ngươi tiếp qua đến, ta sẽ giết ngươi, giết ta, quan hy hơi hơi mị mâu. Mỉm cười hỏi ngược lại, tam thúc vừa rồi không phải là mệnh lệnh người khác muốn giết ta sao? Thương trên tay ngươi, ngươi có thể tự mình động thủ à? Hết chương.